Chương 224, lại về Hàn Sơn bộ lạc. Không cần đi suy nghĩ sâu xa, Tiêu Vân vậy minh bạch, bây giờ đảo tâm sụp đổ vỡ vụn, cùng hắn cùng Tử Phàm một trận chiến có quan hệ trực tiếp. Tôn giả, có thể miêu tả một cái hai vị kia? Tôn Dung Sơn căn ấy náy cười một tiếng, nói lần nữa, dù sao hiện tại đảo tâm, đã trở thành tử thi quốc độ. Chúng ta lo lắng tìm nhầm người, không cách nào cùng tôn giả ngài bàn giao. Tiêu Vân hơi trầm tư, quay người đối một bên Bợ Giảng Đỉ nói ra, ngươi là có hay không nhớ kỹ ta đến Nhật Nguyệt Thiên Cảnh lúc, đằng sau ta đi theo hai người Bợ Giảng Đỉ về suy nghĩ một chút, sau đó nói với Tiêu Vân, nhớ kỹ, hai người bọn họ đều là lục tinh cổ linh sư, cho nên ấn tượng tương đối sâu khắc. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, nói, ngươi đưa các nàng hai người dung mạo khắc họa xuống đến, giao cho Sơn Can. Bợ Giảng Đỉ bận rộn lo lắng ôm quyền xưng phải. Sau đó từ túi càn khôn lấy ra một khối linh thạch, ngón trỏ tay phải không đứng ở linh thạch phía trên vẽ động, một lát sau đối lòng bàn tay linh thạch vỗ về sau, đưa cho đại trưởng lão Sơn Căn. Khi Sơn Căn tiếp nhận cái kia khối nhỏ linh thạch, lập tức đem linh hồn thăm dò vào trong đó, vờ ơ y ma thấy được hai người, chính là Hàn Mộng Điệp cùng trận sư Bàng Long. Linh thạch tự kỷ người đều là từ linh khí sợi tơ pha cờ hoa ra đến, tuy nói sắc mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhưng tướng mạo lại có 9 phần tương tự. Hai người kia đối ta rất trọng yếu, coi như lật khắp pha đà chấn đại cái khe nhỏ, cũng muốn đưa nàng hai tìm cho ta đến. Tiêu Vân không tin Hàn Mộng Điệp hai người đã chết, dù là cuối cùng hai người tờ hờ ơ tờ là chết thảm, Tiêu Vân vậy muốn tìm đến hai người bọn họ thi thể, vì hai người xuống mồ lập địa. Tôn giả yên tâm, nếu là tìm không được các nàng hai người, chúng ta liền nhảy vào cái này hố sâu đã lấy cái chết tạ tội. Sơn Căn chứng trạc đàng hoàng ôm quyền nói ra, cười nhạt một tiếng, gật đầu qua đi tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Bợ Giảng Đỉ. Tiêu Vân tiện tay từ trong túi càn khôn lấy ra cương phong cờ, phất tay ném cho Bợ Giảng Đỉ. Bợ Giảng Đỉ, đó là một thanh gia tốc chạy lá cờ, chỉ cần tựa nờ dê linh lực chuyển vào bên trong liền có thể. Nơi này liền giao cho Sơn Căn trưởng lão đi, người ta về trước bộ lạc. Tiêu Vân đạm mạc mở miệng, như là dựa theo Tiêu Vân bản ý. Hắn hẳn là lưu ở nơi đây các loại kết quả. Nhưng hắn không cách nào ở chỗ này chờ đợi, bởi vì hắn trong cơ thể trong đan điền, cái kia chừng hạt đậu linh khí đoàn theo thời gian trôi qua, chậm rãi trở nên nhỏ. Khi Bợ Giảng Đỉ đi vào Tiêu Vân bên cạnh, Tiêu Vân đa khoanh chân ngồi xuống. Bợ Giảng Đỉ phải tay nắm lấy cương phong cờ, tựa nở dê trong cơ thể linh khí tràn ra, dung nhập ở trong tay cương phong bên trong. Trong chốc lát, chỉ thấy hai người chung quanh thân thể lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy này theo linh khí tràn vào bên trong càng nhiều, vậy tại dần dần biến đại. Khi vòng xoáy triệt để bọc lại Tiêu Vân cùng Bợ Giảng Đỉ về sau, tại chu nở dê nhân kinh hại phía dưới, cấp tốc hướng về Tây Vực mà đi. Nhìn xem xa dần vòng xoáy phong bạo, Sơn Căn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thở phào một cái. Có thể tính thanh cái kia tên sát tinh đưa tiễn. Tiêu Vân rời đi, khiến cho Sơn Căn treo lấy tính nhẩm là để xuống. Khi vòng xoáy phong bạo triệt để tiêu thất trong tầm mắt, Sơn Căn sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, sau đó hất lên ống tay áo, nhìn thoáng qua cái kia 20 nhiều cái cổ linh nhân, giận nói, còn nhìn cái gì vậy, đây là tộc tử đại nhân lưu lại linh thạch, các ngươi từng cái tiếp nhận nhìn duyệt, nhớ kỹ bên trong hai người tướng mạo, nắm chặt thời gian cho lão phu đi tìm. Tiêu Vân mệnh lệnh, Sơn Căn không dám không nghe theo. Đợi tất cả mọi người nhìn qua linh thạch về sau, Sơn Căn đối Tây Vực cả giận hừ một tiếng, vậy gia nhập tìm kiếm trong đội ngũ. Lại nhìn cái kia đạo vòng xoáy phong bạo, 5 canh giờ chạy qua trung thổ, sau 7 canh giờ liền chống đỡ thông sổ tờ Hàn Sơn bộ lạc. Đợi vòng xoáy phong bạo tiêu thất một khắc, cầm trong tay cương phong cờ Bợ Giảng Đỉ sắc mặt hơi có tái nhợt, hiển nhiên là thời gian dài tiêu hao linh khí, đối cái này vừa bước vào cổ linh sư không lâu Bợ Giảng Đỉ mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Bợ Giảng Đỉ sắc mặt chỉ là tái nhợt, nhưng vòng xoáy phong bạo tiêu tán một khắc, khoanh chân ngồi dưới đất Tiêu Vân lập tức phun ra một ngụm máu đen, bên ngoài cơ thể lần nữa tản ra từng tia hắc khí. Tiền bối, ngài không ngại? Tiêu Vân nhíu chặt lấy song mi, mắt đen co rụt lại thời khắc, cắn răng lần nữa dùng linh hồn lực bọc lại trong đan điền hắc sắc tử khí. Nhìn trên mặt đất máu đen, Tiêu Vân thần sắc cực kỳ âm trầm, sau đó chậm rãi đứng người lên, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trước mắt Hàn Sơn bộ lạc. Vắng lạnh rất nhiều, Tiêu Vân lau miệng bên cạnh máu đen, con ngươi bên trong toát ra một vòng bi thương. Ai đảo tâm thảm tao biến đổi lớn, ngắn ngủi mấy canh giờ, đảo tâm gần ngàn vạn võ giả cơ hồ toàn bộ diệt vong. Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân cũng không có đảo thoát vận rủi. Than nhẹ từ bờ rằng đỉ trong miệng truyền ra, trong lúc đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía hướng tây bắc, nổi lên nồng đậm đau thương. Tiêu Vân thuận bờ rằng đi ánh mắt nhìn, một cái cực đại gò núi hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Tiêu Vân nhớ kỹ, hắn lần đầu tiên tới lúc, chung quanh cây xanh râm mát, căn bản không có cực đại gò núi. Không cần đi hỏi, Tiêu Vân vậy đã biết đáp án. Cái kia bề ngoài nhìn như là gò núi, kỳ thực lại là một cái to lớn đại phần mộ. Cái kia phần mộ ở trong mai táng người chết, đều là Hàn Sơn bộ lạc chết đi Tô Cờ Nhân. Sâu thán một tiếng, bờ rằng đỉ thu hồi ánh mắt, tiến lên một bước bày ra một cái mời thức, mở miệng nói, tiền bối, chúng ta tiến bộ lạc ga nếu là cha biết ngài bình an đến, khẳng định hội gấp đôi cao hứng. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, tùy theo bờ rằng đi dẫn đường tiến lên. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm chỗ kia gò núi, con mắt màu đen dần hiện ra một vòng căm hận. Đoạn đường này thật hành, Tiêu Vân nhìn thấy chết đi võ giả số lượng không dưới hơn 100.000. Cái kia từng cố nhìn đến bắt ngát tử thi, để Tiêu Vân đê u cảm thấy tê cả da đầu. Tử thi số lượng để Tiêu Vân kinh hãi bi thương, nhưng càng nhiều thì hơn là đối sắt thần Tử Phàm thống hận. Hiện tại, Tiêu Vân cùng Tử Phàm ở giữa cừu hận, đã không đơn thuần là Hô Duyên Tuyết một người, còn có đảo tâm gần ngàn muôn lần chết đi võ giả. Không nói khổ sở, chưa từng nói ra hận, giờ khắc này đê u chôn sâu ở Tiêu Vân trong lòng. Dưới mắt, Tiêu Vân đi theo bờ rằng đi từng bước một đi lên trời Hàn Sơn. Đi tới trời Hàn Sơn đỉnh, đứng tại trời Hàn Sơn bên dưới, Tiêu Vân mượn trên không trôi nổi tư nở dê chìa hệ cờ tư nở dê chìa hệ cờ thiên đăng, quay người phóng nhãn nhìn một chút Tây Vực. Giờ khắc này chỉ có Tiêu Vân biết được, trong mắt của hắn Tây Vực bao quát toàn bộ đảo tâm, trên không đê u tràn ngập một tầng hắc khí. Hắc khí kia cùng hắn trong đan điền tử khí có chút tương tự, nhưng vậy có một chút khác biệt. Chính là đảo tâm trên không hắc khí không có đủ diệt linh hiệu quả. Tiền bối, cha ngay ở phía trước trong lầu các. Nhưng xin tiền bối không nên trách tội cha không ra đón lấy, bởi vì hắn đa bờ rằng đi nhìn về phía lầu các trong con ngươi lộ ra hơi ẩm, như có cái gì thương tâm đau đớn ở trong lòng đồng dạng. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Vân tại bờ rằng đi mặt bên trên nhìn một lát, đặc biệt là chú ý một chút bờ rằng đi dần dần phiếm hồng con ngươi, sau đó nhẹ gật đầu. Hiện tại Tiêu Vân, tu vi vô tội tiêu thất, khiến cho hắn cùng phàm nhân không có chút nào phân biệt. Nhưng là, Tiêu Vân còn có cường đại linh hồn, cho dù không có đi tiến lầu các, cũng hiểu biết trong lầu các phòng, trưng bày một trương hàn băng giường, nằm trên giường hấp hối bờ gen đần. Với lại, tại hàn băng giường một bên, còn ngồi một người trung niên nam tử, người này Tiêu Vân nhận biết, hắn chính là Nam Vực Vực chủ Thủy La Vương. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.